Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, chương 127, thiên kích vực biến cố. Diệp gia chủ, ngươi đây là ý gì? Ta vừa nãy đã hỏi học trò ta, là bởi vì luyện đan sư đã cứu nàng, vì lẽ đó làm cho nàng hỗ trợ mà thôi. Ngươi dựa vào cái gì nói học trò ta là luyện đan sư bằng hữu? Lệnh lang gặp bất trắc, Diệp gia chủ tâm tình ta có thể lý giải. Thế nhưng như ngươi vậy võ đoán kết luận học trò ta cùng luyện đan sư có quan hệ. Có phải là thật là bá đạo? Tần Tố nhân sư phụ lập tức đứng dậy, phản bác Diệp Tiếu Thiên vài câu. Hừ, một chiến vương run rế đã ở ta dám ở trước mặt kêu gào. Diệp Tiếu Thiên hừ lạnh một tiếng. Tần Tố nhân sư phụ sắc mặt lập tức liền tái nhợt. Lùi lại mấy bước, hiển nhiên là bị, được đối phương khí thế áp bức. Diệp gia chủ, ta Lạc Âm học viện cũng là thất tinh học viện. Không phải là ngươi Diệp gia có thể tùy ý bài bố. Kính xin ngươi không muốn vô lễ. Lạc Âm học viện một tên gầy gò ông lão đứng lên. Khí thế tản mát ra. Thình lình cũng là một tên tố hồn cường giả. Diệp Tiếu Thiên vừa nghe lời này, khí thế đã thu trở về, ôm một quyền, lập tức liền đi mở. Tuy rằng Diệp Tiếu Thiên không sợ bất kỳ thất tinh thế lực, hiện tại hắn không có cần thiết cùng những khác thất tinh thế lực đối đầu. Hắn chỉ là muốn được Ninh Dương càng cụ thể thông tin, thông điệp mà thôi. Có điều nghĩ đến cái này gọi là Tần Tố nhân nữ oa hẳn phải biết đến cũng không rõ ràng. Hắn đã sớm biết Ninh Dương không hề nơi này, hẳn là chưa hề đi ra. Hắn hồn ấn ký không có tiêu tan, nói rõ Ninh Dương tuyệt đối không chết. Coi như là đợi được thiên hoang địa lão, hắn cũng nhất định phải đem Ninh Dương chộp tới tế sống hắn nhi tử. Ninh Dương vẫn còn đang tiêu tương cư, đối ngoại giới hết thảy đều hồn nhiên không biết. Thời gian chớp mắt mà qua, đã lại qua nửa năm. Ninh Dương đã là nội khí thất trọng đỉnh phong, mà lúc này Ninh Dương vơ vét tới nguyên thạch đã gần như muốn tiêu hao hết. Việt Thiết Dương ở Ninh Dương kích phát nồng nặc nguyên khí dưới tu luyện, tốc độ nhanh không thể nói. Không chỉ có như vậy, Ninh Dương chu vi còn tỏa ra này một tia huyền ảo hồng mông khí tức. Này một tia hồng mông khí tức, càng làm cho Việt Thiết Dương nhất nhật thiên lý. Tốc độ tu luyện so với Ninh Dương chỉ nhanh không chậm. Việt Thiết Dương thăng cấp đến nội khí cửu trọng, lên ăn đồ ăn thời điểm, Ninh Dương còn đang tu luyện, nàng cũng rất buồn bực. Hơn nửa năm đến, hắn chỉ nhìn thấy Ninh Dương ăn qua hai ba lần đồ vật, mà chính mình nhưng là hai ba ngày nhất định phải ăn một lần đồ vật. Lẽ nào Ninh Dương sắp thành tiên, có thể không ăn đồ vật? Cũng may nàng còn biết Ninh Dương là ở tu luyện, bằng không nàng nói không chắc sẽ hoài nghi nhân sinh. Nàng duy nhất có thể làm chính là ăn xong đồ vật sau tiếp tục tu luyện. Ngày này Việt Thiết Dương cảm giác được trong cơ thể mình tất cả kinh mạch phát sinh đùng đùng tiếng vang. Đồng thời tất cả nguyên khí cũng bắt đầu chuyển hóa cùng áp xúc, biến thành ngưng tụ đích thực khí. Việt Thiết Dương rõ ràng, nàng muốn đột phá nội khí thăng cấp tông sư cảnh. Ninh Dương trước đã cho nàng một hạt bên trong hoàn đan. Bên trong hoàn đan là thăng cấp tông sư là tốt nhất đan dược. Việt Thiết Dương nuốt vào bên trong hoàn đan, mau mau quyết tâm, tập trung tất cả tâm thần đi chuyển hóa nguyên khí vi chân khí. Ở Ninh Dương đột phá đến nội khí bát trọng thời điểm, Việt Thiết Dương đang nồng nặc nguyên khí, một tia hồng mông khí tức cùng bên trong hoàn đan dưới sự giúp đỡ, phá tan tầng kia ràng buộc, chân khí khuấy động. Làm cho nàng không nhịn được phát sinh một tiếng lanh lảnh kêu to. Ninh Dương mở mắt ra, đứng lên, hắn cảm nhận được thực lực của chính mình cường đại mấy lần không ngừng. Trong lòng vừa vui mừng lại đau lòng. Vui mừng là thăng cấp đến nội khí bát trọng, đau lòng chính là hắn thật vất vả vơ vét nhiều người như vậy, tài nguyên đều bị hắn dùng xong, mấy triệu nguyên thạch, hắn chỉ là thăng cấp đến chỉ là nội khí bát trọng. A, xin lỗi, Ninh Dương, ảnh hưởng ngươi tu luyện, ta có chút không kìm lòng được. Việt Thiết Dương thấy Ninh Dương tỉnh lại, có chút bối rối nói, Ninh Dương tâm tình thật tốt, đang muốn mở một câu chuyện cười, nhưng kinh ngạc nói, ngươi dĩ nhiên thăng cấp tông sư. Việt Thiết Dương vội vàng cảm kích nói, ta có thể nhanh như vậy đột phá đến tông sư cảnh, tất cả đều là dính của quang, không biết tại sao, ở bên cạnh ngươi tu luyện chính là đặc biệt nhanh. Ninh Dương trong lòng thất kinh, chính mình lúc tu luyện, hoàn cảnh chung quanh hắn cũng là mơ hồ biết đến, có điều Việt Thiết Dương có thể nhanh chóng như vậy thăng cấp đến tông sư. Nguyên nhân chủ yếu nhất cũng còn là việc tu luyện của nàng tư chất tốt. Đây là một chân chính thiên tài, bất quá hắn cũng không có ước ao. Phải biết hắn tu luyện Tam Nguyên Quyết nhưng là Hồng Mông công pháp. Tuy rằng Việt Thiết Dương đã là tông sư nhất trọng, thế nhưng phỏng chừng 100 Việt Thiết Dương cũng không phải hắn bây giờ đối thủ. Chúng ta lần bế quan này tu luyện đã bao lâu? Ninh Dương chợt nhớ tới một chuyện, nếu như 3 tháng đã qua, vậy hắn liền tạm thời an toàn, sau khi chính là nghĩ biện pháp rời đi Thiên Kích vực, lại nghĩ cách về Xảo Thiên Tinh, ta phỏng chừng có hơn nửa năm đi. Việt Thiết Dương tuy rằng cũng tu luyện, nhưng nàng cách mỗi 2-3 ngày liền tỉnh một lần, biết đến hiển nhiên so với Ninh Dương rõ ràng, thì ra là như vậy. Ninh Dương tự nói một câu, ám đạo, đây chính là tu luyện không biết 5 tháng sao. Ninh Dương một lát sau nhìn Việt Thiết Dương hỏi, là thời điểm đi ra ngoài, ngươi có tính toán gì? Ta cũng không biết nên đi chỗ nào, nếu như cái kia Song Tiền Bối thật sự nhìn chằm chằm ta, ta thật không biết có thể chạy trốn tới nơi nào đi. Việt Thiết Dương có chút mờ mịt nói, nếu là họ Song đích thực theo dõi nàng, tại đây nhân sinh địa không quen Càn Võ Tinh, nàng xác thực không có chỗ để đi. Ninh Dương cũng gật gật đầu, xác thực, 3 tháng từ lâu quá khứ, hai chúng ta tại Thiên Kích vực không có đi ra ngoài. Cái kia họ Song nên cho là chúng ta tại Thiên Kích vực xảy ra vấn đề rồi. Hiện tại chúng ta đi ra trước xem một chút đi. Việt Thiết Dương tự nhiên lấy Ninh Dương như thiên, lôi sai đâu đánh đó, rất chờ mong gật đầu, dựa vào nét mặt của nàng là có thể thấy. Việt Thiết Dương là cỡ nào muốn rời khỏi nơi này, hơi hơi thu thập một hồi, Ninh Dương mang theo Việt Thiết Dương rồi rời đi Tiêu Tương Cư. Rất nhanh hắn rồi rời đi cái kia trận pháp nơi, không có bị, được truyền tống đi ra ngoài. Việt Thiết Dương mừng rỡ kêu lên, nàng là lo lắng vừa ra tới cũng sẽ bị truyền tống đi ra ngoài. Vạn nhất sau khi rời khỏi đây, cái kia họ Song người chờ ở bên ngoài nàng, vậy coi như gặp, ha ha, nên chúng ta phát tài. Ninh Dương cười ha ha, lập tức nói, Thiên Kích vực bên trong thứ tốt cũng không ít, đi, chúng ta chung quanh đi tìm một chút. Nói xong, Ninh Dương đã trước một bước nhanh chóng rời đi. Việt Thiết Dương thấy thế, mau mau đi theo Ninh Dương phía sau. Hắn hiện tại đã là tông sư cảnh nhất trọng, thực lực so với trước cường đại mấy chục lần không ngừng. Tốc độ đương nhiên cùng được với Ninh Dương. Mới đi nửa giờ, Việt Thiết Dương liền khiếp sợ chỉ vào xa xa nói rằng, ồ, Ninh Dương, ngươi xem trong này tựa hồ còn có người ở. Ninh Dương đồng thời cũng nhìn thấy phía trước bóng người, là 2 tên nội khí võ giả, tựa hồ đang tìm món đồ gì. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Là chúng ta tránh thoát Thiên Kích vực truyền tống, vẫn là Thiên Kích vực phát sinh biến cố? Ninh Dương cũng hoàn toàn không rõ. Ninh Dương nhanh chóng đi tới cái kia 2 tên võ giả trước mặt. Này 2 tên võ giả nhìn thấy Ninh Dương cùng Việt Thiết Dương 2 người lại đây, lập tức liền đề phòng nhìn bọn hắn chằm chằm. Ninh Dương ôm quyền hỏi,